Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 49, Đại Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân núi Đại Lê, linh khí dần hồi phục, yêu vật cũng theo đó mà nhiều thêm. Lý Thông Nhai mới rời đi 2 tháng, cửa ải Lê Đạo đã xuất hiện một con gấu yêu may thay. Tu vi của nó chỉ ở mức huyền cảnh luân, mà Lý Hạng Bình cũng chỉ còn một bước ngắn ngủi là đột phá thanh nguyên luân. Hắn liền tập hợp dân làng, dương cung bắn ra vài tia sáng vàng, nhanh chóng giải quyết yêu vật. Một mặt phải tổ chức người vận chuyển yêu vật đến Vạn Gia bán cho Vạn Tiêu Hoa, một mặt phải lên kế hoạch khôi phục lại những con đường bị yêu vật phá hoại. Lý Hạng Bình bỗng chốc bận rộn trăm công nghìn việc, mấy ngày liền không về núi Lê Kinh. Mẹ hắn, Liễu Thị, cùng với Điền Vân và Nhậm Thị ở lại chính viện chăm sóc cho Tiểu Huyền Phong và Cảnh Điềm. Lý Huyền Tuyên sau khi tu thành huyền cảnh luân, mấy ngày trước đã hớn hở cùng Tam Thúc xuống núi trừ yêu, chỉ còn mỗi Lý Mộc Điền ở lại hậu viện. Người già nhàn rỗi không chịu được, tự tay làm một bộ bàn ghế, đặt bên ngoài căn nhà có nền đá, ngày ngày ngồi đó nhìn gió xuân se lạnh luồn lách trong sân. Lý Mộc Điền đã gần 70 tuổi, những vết thương thời trai trẻ thi thoảng lại âm ỉ đau nhức. Người nhà nông lớn nhanh, già cũng nhanh, giờ đây râu tóc bạc phơ, sức khỏe chẳng còn được như xưa. Ngồi trong sân, lòng lão nhân không khỏi nhớ đến hai đứa con đang phiêu bạt phương xa, lo lắng cho đại sự của gia đình. Hạng Bình và Thông Nhai đều là những đứa con ngoan ngoãn, có thể chấn hương Lý gia. Chỉ có Kinh Nhi, Ly gia vạn dặm, chốn tiên tông kia sâu cạn khó lường, bên cạnh lại không ai giúp đỡ, không biết hiện giờ sống ra sao. Lão nhân vuốt chòm râu bạc trắng, quay đầu nhìn tấm gương đồng trên bàn đá, lẩm bẩm: một người vinh hiền, cả nhà được nhờ, một người xa cơ, cả họ lây phiền. Đỉnh quan vân của Tiêu gia chìm trong mây mù, làn sương trắng xóa bao phủ những tiểu viện xung quanh, nghe nói ngay cả linh thức cũng không thể xuyên qua. Lý Thông Nhai và Vạn Nguyên Khải đi theo gia nhân Tiêu gia một lúc, rốt cuộc cũng nhìn thấy một vùng đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Ước chừng khoảng cách, đỉnh quan vân này cũng không cao hơn núi Lê Kinh là bao. Lý Thông Nhai thầm nghĩ, nhìn thấy trên đỉnh núi tọa lạc một tòa nhà lớn, trong sân đứng đầy người, ước chừng 30-40 vị, đều mặc gấm vóc lụa là, chia thành từng nhóm nhỏ, thấp giọng bàn luận điều gì đó. Mọi người đều đứng, chỉ có một lão giả ung dung ngồi ở vị trí chủ tọa, cúi đầu đọc sách. Vị lão nhân kia chính là lão tổ Tiêu gia, Tiêu Sơ Đình, là một vị tiền bối trúc cơ chân chính. Nghe Vạn Nguyên Khải nói nhỏ, Lý Thông Nhai vội vàng rời mắt khỏi người nọ, sợ vô tình đắc tội. Vị Tiêu tiền bối này có thể nói là một nhân vật đầy tính truyền kỳ. Hơn trăm năm trước, Tiêu gia ở trong quận chỉ được coi là hạng soàng xỉnh. Không ngờ tộc trưởng đang ở cảnh giới luyện khí đỉnh phong lại chết thảm dưới tay yêu vật khi ra ngoài lịch luyện. Tiêu tiền bối lúc ấy được ủy thác trọng trách, vực dậy Tiêu gia đang bên bờ vực thẳm. Nhờ vào thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, ông đã từng bước củng cố Tiêu gia, không lâu sau lại trúc cơ thành công, đưa Tiêu gia trở thành một thế gia hùng mạnh. Vừa quan sát mọi người trong sân, Vạn Nguyên Khải vừa giải thích, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, cung kính chào. Lư huynh, đã lâu không gặp, dạo này khỏe chứ? Người thanh niên kia khoác áo choàng gấm màu xanh đá, vầng trán rộng, vốn là tướng mạo hiền lành, nhưng trên mặt lại lộ vẻ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhíu mày nhìn Vạn Nguyên Khải, cất tiếng. Ồ, thì ra là Nguyên Khải huynh. Vạn Nguyên Khải sững người, cười gượng gạo hai tiếng, nhìn thấy bên hông người nọ đeo một cái túi gấm màu xám, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ. Lư gia hiện giờ giàu có đến vậy sao? Có thể trang bị cho hắn túi chữ vật, chẳng lẽ? Sắc mặt Vạn Nguyên Khải biến đổi, thất thanh hỏi. Đạo hữu đã đột phá luyện khí kỳ. Không sai, trong nhà còn chút tiểu thanh linh khí. Người thanh niên khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, không khỏi hất cằm lên. Chúc mừng đạo hữu, Vạn Nguyên Khải mặt mày tái nhợt, thấp giọng chúc mừng. Như vậy Lư gia đã có hai vị luyện khí kỳ tu sĩ rồi. Sau khi trò chuyện với vị Lư họ tu sĩ kia vài câu, thấy đối phương có vẻ thờ ơ, Vạn Nguyên Khải đành ngượng ngùng quay lại. Lý Thông Nhai biết đến Lư gia này, trên đường đến Vạn gia, bọn họ đã đi qua địa phận của Lư gia. Vạn Nguyên Khải từng nói Lư gia cũng có một vị luyện khí kỳ tu sĩ, trong giọng nói ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Sao Lư gia lại có thêm một luyện khí kỳ tu sĩ nữa chứ? Vạn Nguyên Khải đứng bên cạnh Lý Thông Nhai, bất bình oán trách, cười khổ nói. Lưu Bình Viễn này từng đến bái phòng Vạn gia, xuất ra một ít tài nguyên giúp chúng ta chống lại Cấp gia. Lúc đó hắn ta chỉ mới là Ngọc Kinh Luân Tu Vi, vậy mà bây giờ đã luyện khí rồi. Cái gọi là tiểu thanh linh khí, nói cho sang mồm thôi, chẳng qua là dùng linh khí bình thường trong núi để tu luyện. Chuyên tâm tu luyện 7-8 năm là thành, chỉ có thể coi là loại phổ thông. 10 người luyện khí thì hết 8 người dùng tiểu thanh linh khí. Trong lời nói của Vạn Nguyên Khải tràn đầy khinh thường, như muốn trút hết uất ức vừa rồi, nhưng trong lòng lại ghen tị muốn chết. Hai người đang thì thầm to nhỏ, bỗng thấy phía đông dần dần hiện lên một mảng dáng mây rực rỡ. Các tu sĩ xung quanh đồng loạt ngẩng đầu, xôn xao bàn tán. Thanh thế thật lớn, đây chính là Hà Quang Vân Chu sao? Dáng mây phía đông chậm rãi tiến lại gần, để lộ chân tướng là một chiếc thuyền mây được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim. Hai bên có gắn một đôi cánh bằng mây mù, xé tan từng tầng mây, trong chớp mắt đã đáp xuống đỉnh núi. Cung nghênh Tiên Tông Thượng Sứ, các tu sĩ trên đỉnh núi đồng loạt khom người hành lễ, ngay cả Tiêu Sơ Đình cũng đứng dậy nghênh đón. Từ trên Hà Quang Vân Chu bay ra mấy đạo lưu quang màu xanh, đáp xuống đỉnh núi, hiện ra một nữ tử mặc váy dài màu xanh ngọc bích, khoác áo choàng màu xanh đen. Nàng ta đeo mạng che mặt, không nhìn rõ dung mạo, phía sau là mấy tên tạp dịch mặc áo xanh lam của Tiên Tông. Tiêu Sơ Đình tiến lên một bước, cười nói, gặp qua thượng sứ, tiền bối không cần đa lễ. Giọng nói của nữ tử trong trẻo, êm tai, toát lên vẻ cao quý. Vậy lão phu xin phép đi thẳng vào vấn đề, đây là cống phẩm của Tiêu gia năm nay. Tiêu Sơ Đình khẽ cười, phẩy tay áo, người của Tiêu gia phía dưới lập tức tiến lên, khiêng từng bao tải linh mễ chất đầy trong sân, nhìn qua phải đến mấy ngàn cân, ngoài ra còn có mười mấy hòm linh vật các loại, đều được mở ra để kiểm tra. 5.000 cân từ Ngọc Linh Đạo đều ở đây, các loại linh vật trong quận cũng được chuẩn bị đầy đủ theo định mức hàng năm, xin tiên tử kiểm tra. Không cần đâu, ta tin tưởng vào uy tín của Tiêu gia. Ninh Uyển lắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiêu Sơ Đình chắp tay. Người phía dưới lập tức khiêng linh mễ và linh vật lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi chữ vật bình thường đương nhiên không thể chứa được 5-6 ngàn cân linh vật, cho nên mới phải điều động Hà Quang Vân Chu đến. Các gia tộc khác vội vàng tiến lên, dâng linh vật cống nạp cho mấy tên tạp dịch, lần lượt xưng tên. Quận Nam Ô Gia, Chiêu Vân Lư Gia, Hoa Thiên Vạn Gia, Lê Kinh Lý Gia, Vạn Nguyên Khải và Lý Thông Nhai cùng nhau bước lên. Giao cống phẩm cho tạp dịch. Năm nay Lý gia cống nạp 10 quả bạch nguyên quả, 200 cân linh đạo. Nhìn số linh đạo và bạch nguyên quả còn lại, Lý Thông Nhai không khỏi xót ruột, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên bên tai. Người chính là người của Lê Kinh Lý gia, cách chương.